Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1397, chương 1404, Bạch Phượng Châu. Này, ta đang nói chuyện với ngươi, lẽ nào ngươi không nghe? Bất mãn âm thanh kéo tới, đánh gãy Tô Viêm tâm tư. Bằng, hắn nhìn thấy một cái tiểu cô nương chống nạnh, đối với chính mình trừng mắt. Còn tức giận nói, không muốn đến ngược lại kêu một tiếng. Chúng ta Bạch Phượng Châu tuy rằng không sánh được tiên môn đạo thống, nhưng cũng là thiên trúc một mạch lệ thuộc môn đình thế lực lớn. Thiên trúc một mạch lệ thuộc thế lực. Tô Viêm con mắt hơi sáng ngời. Đúng rồi, ngươi có muốn tới hay không? Gia tộc chúng ta nhưng là nắm giữ một cái lục địa. Tiểu cô nương rất kiêu ngạo nói. Tốt, ta cùng ngươi lăn lộn. Tô Viêm gật đầu, tiểu cô nương ngẩn người. Vậy thì đáp ứng rồi. Cô bé này huyết thống không đơn giản. Tô Viêm nhạy cảm nhận ra được. Tiểu cô nương huyết thống rất mạnh. Nàng gọi Bạch Song Song. Có một loại không dễ phát hiện chân hoàng chi khí. Tuy rằng Bạch Song Song là nhân tộc sinh linh, Tô Viêm phỏng chừng trong cơ thể dựng dục ra chân hoàng huyết thống. Tỷ tỷ, hắn đáp ứng rồi. Bạch Song Song lông mày cong cong, nụ cười hài lòng, nhìn phía một vị nữ tử. Tô Viêm ánh mắt rơi vào cách đó không xa một vị cô gái mặc áo trắng. Cô gái này tự nhiên hào phóng, mắt ngọc mày ngài, khí chất thoáng lành lạnh. Có thể Tô Viêm ở trên người nàng nhào bắt được năng lượng mạnh mẽ gợn sóng. Nàng gọi Bạch Vân Khê. Dáng dấp cùng tiểu cô nương có chút rất giống. Đang ở đối với Tô Viêm khẽ gật đầu. Nhanh đi theo ta. Ta gọi Bạch Song Song. Sau đó chính là mình người rồi. Ngươi tên gì? Tiểu cô nương rất hoạt bát. Mặc dù tuổi tác chỉ có 14, 15 tuổi. Nhưng là trên người mặc màu bạc quần áo. Tóc dài ngang eo. Cũng là cực kỳ đáng yêu. Một đôi mắt to lóe sáng hào quang. Hạ Côn Luân, Tô Viêm cười đáp lại, lại nhìn một chút Bạch Vân Khê nói, vị nào là tỷ tỷ của ngươi sao? Đúng rồi, Bạch Song Song kiêu ngạo nói, tỷ tỷ ta nhưng là đại cao thủ, Bạch Phượng Châu thứ nhất nữ cường nhân, người theo đuổi rất nhiều, ngươi hãy tỉnh lại đi, đừng tiếp tục tỷ tỷ ta trên người lãng phí thời gian. Miễn cho đào kêu khóc lớn. Tô Viêm ngạc nhiên, tiểu cô nương này quá có thể nói, bla bla không ngừng, Tô Viêm ánh mắt cũng dò xét Bạch Vân Khê một mắt. Dưới cái nhìn của hắn nữ cường nhân cùng nữ cường già, vẫn có không nhỏ khác nhau. Thời gian này, Bạch Vân Khê nhìn về phía Tô Viêm, lạnh nhạt nói, ngươi đối với Bạch Phượng Châu hiểu rõ không? Tô Viêm khẽ lắc đầu, nói rằng, ta đối với bất hủ thiên vực cũng không quá hiểu rõ. Chỉ có điều Bạch gia dĩ nhiên là thiên trúc một mạch lệ thuộc thế lực. Vì sao phải mời ta vào Bạch gia? Bạch Vân Khê đối với đó trước Trúc Hướng Minh đem Tô Viêm cự tuyệt ở ngoài cửa sự tình tự nhiên. Biết, bất quá Tô Viêm dĩ nhiên là đám này người ngoại lai mạnh nhất một trong những nhân vật. Nàng không cam lòng liền như vậy sai qua. Vị này nếu là mời chào đi vào, tất nhiên đối với sự giúp đỡ của nàng không nhỏ, Bạch Vân Khê cũng không nghĩ tới, Tô Viêm sẽ thoải mái như vậy đáp ứng. Bất quá nàng đánh giá, Tô Viêm hẳn là hướng về phía Thiên Trúc một mạch mới gia nhập bọn họ. Rốt cuộc Thiên Trúc một mạch phụ thuộc thế lực, phàm là xuất sắc giả, có tư cách tiến vào Thiên Trúc một mạch đào tạo sâu. Bạch Vân Khê ngữ khí bình tĩnh nói, chuyện này không tiện nói cho đạo hữu. Nói chung đạo hữu nếu như chân tâm nghĩ muốn gia nhập ta Bạch gia, tương lai khẳng định có vô cùng tốt đãi ngộ, cũng phải nhận được chân tiên cường giả chỉ điểm. E sợ, có chút điều kiện chứ? Tô Viêm hỏi, đó là tự nhiên, Bạch Vân Khê nói rằng, kỳ thật cũng không khó. Hiện tại đế lộ chiến đài mở ra. Nếu như đạo hữu có thể ở trên chiến đài giúp ta một chút sức lực, cung phụng vị tất có đạo hữu một vị trí bất hủ. Đối với Bạch gia loại này thế lực, tự nhiên thuộc về cường giả bên trong cường giả, dù sao cũng là sắp sửa tiếp xúc tiên đạo đại nhân vật. Bạch gia cung phụng, thân phận này ghê gớm, tương đương với khách quý. Bạch gia hàng năm đều sẽ tiêu tốn không nhỏ tài nguyên dành cho bọn họ. Bạch Song Song hơi kinh ngạc, cái này gọi Tô Viêm có mạnh như vậy, có tư cách trở thành Bạch gia cung phụng. Phải biết bọn họ Bạch gia một ít cung phụng, thực lực hầu như đều đang bất hủ cảnh thất, bát trọng thiên. Tô Viêm cảnh giới cao bao nhiêu? Nghe nói, đế lộ chiến đài tỷ lệ tử vong rất cao. Bạch Vân Khê tiểu thư là nghĩ muốn đánh hạ một cái đứng đài sao? Tô Viêm nói câu, phải. Bạch Vân Khê rất trực tiếp, nói rằng, đế lộ chiến đài tỷ lệ tử vong là rất cao. Nếu như các hạ không muốn lên đài, cũng không có cần thiết gia nhập ta Bạch gia. Thiên hạ này cũng không có bữa trưa miễn phí. Tô Viêm không khỏi cười khổ. Tính tình của nữ nhân này thật là sung. Hắn bất quá xách một câu, ai biết bị khinh bỉ một trận. Ta lời nói mặc dù có chút chói tai, có thể nói cũng là sự thực. Bạch Vân Khê lạnh nhạt nói, đế lộ chiến đài nhất định phải cần 10 phần dũng khí. Một khi đối mặt mạnh mẽ nguy cơ mà rút lui, chỉ có thể xấu đại sự. Tô Viêm bất đắc dĩ nhún vai một cái, nói rằng, tiểu thư yên tâm đi, lâm trận chạy trốn sự ta còn làm không được. Vậy thì tốt, nếu đạo hữu quyết định, đế lộ chiến đài chúng ta sẽ cùng tiến cùng lui. Bạch Vân Khê sắc mặt thoáng hòa hoãn, tùy tiện nói, chúng ta hiện tại liền khởi hành đi tới Bạch Phượng Châu. Đã đến giờ khoảng cách đế lộ chiến đài kết thúc chỉ còn lại một cái tháng, cuối cùng mấy ngày sẽ là hung hiểm nhất cục diện, đến thời điểm sẽ có người vì ngươi giải đáp đế lộ chiến đài quy tắc. Tô Viêm gật đầu, theo Bạch Vân Khê bọn họ đồng thời rời đi. Trưởng lão mau nhìn, bị ngươi cự tuyệt ở ngoài cửa tiểu tử, bị người của Bạch gia mời chào đi rồi. Trúc Hướng Minh nghe được tùy tùng báo cáo, sắc mặt của hắn hơi trầm xuống, trong con người lãnh điện bắn ra bốn phía, ánh mắt nhìn về phía Bạch Vân Khê, sắc mặt có chút khó coi. Bọn họ Bạch gia điên rồi sao? Người nào cũng dám chiêu. Trúc Hướng Minh tùy tùng cả giận nói, đây là không cho trưởng lão lưu bộ mặt. Biết rõ trưởng lão đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, nhưng là bọn họ còn dám mời chào, thực sự là lẽ nào có lý đó. Bạch gia thật phế bỏ, dĩ nhiên hy vọng một cái giã tu. Hạ Côn Luân này tuy rằng thật sự có tài, nhưng là tối đa cũng là một cái con cọp giấy, có thể thành đại sự gì? Trúc Hướng Minh lắc đầu bật cười nói, Bạch Phượng Châu đế lộ chiến đài, ha ha, Hạ Côn Luân này cũng không biết một ít nội tình, đến thời điểm chết cũng không biết chết như thế nào. Thiên Trúc một mạch dưới trướng hơn 100 lục địa, đều có Bạch gia loại này thế lực trưởng quản, hàng năm cũng sẽ cho Thiên Trúc một mạch tiến cống, cho tới Thiên Trúc một mạch phụ trách bảo đảm bảo vệ bọn họ không bị còn lại tiên môn đạo thống ức hiếp. Đương nhiên, Thiên Trúc một mạch cũng sẽ không quá nhiều can thiệp Bạch gia hành sự. Chỉ cần hàng năm tiến cống không ít liền được. Bạch Phượng Châu này, ở mênh mông bất hủ thiên vực, căn bản không đáng chú ý, chỉ có thể được cho là cằn cỗi lục địa. Nếu không Bạch gia cũng không có tư cách trưởng quản. Bọn họ Bạch gia từ xưa trưởng quản Bạch Phượng Châu, gia tộc có chân tiên cường giả tọa chấn. Bạch Vân Khê đám người bọn họ tiêu tốn 3 ngày tới gần Bạch Phượng Châu. Từ thời không chiến thuyền đi ra thời khắc, Tô Viêm ngóng nhìn Bạch Phượng Châu, có một loại trên thị giác chấn động. Tuy rằng không phải dồi dào lục địa, nhưng là Bạch Phượng Châu cũng bao la không gì sánh được. Cương vực rộng lớn, Tô Viêm líu lưỡi, chỉ bằng vào một cái Bạch Phượng Châu, lớn lao diện tích không kém huyền hoàng vũ trụ. Quan trọng nhất chính là Bạch Phượng Châu tung bay bất hủ vật chất, tuy rằng không tính được đặc biệt dồi dào, thế nhưng loại này vật chất chính là bất hủ giả tha thiết ước mơ. Như thế nào, ở ngươi sinh hoạt vũ trụ, không có chúng ta Bạch Phượng Châu đại chứ? Bạch Song Song hoạt bát đáng yêu. Tiểu cô nương dọc theo đường đi cùng Tô Viêm líu ra líu díu nói cái không ngừng. Nàng đối với hư vô thời không nàng cũng đặc biệt hiếu kỳ. Nhưng là Bạch Song Song cực kỳ rõ ràng. Trong hư vô đại tiểu vũ trụ, tài nguyên tu luyện thiếu thốn, rất khó sinh ra cái gì cường giả. Tô Viêm cười cợt, không tỏ rõ ý kiến. Đi thôi, Bạch Vân Khê lấy đi thời không chiến thuyền. Đoàn người nhanh chóng áp sát một tòa cổ thành. Đây là Bạch Phượng Thành, chính là Bạch Phượng Châu phồn hoa nhất cổ thành. Bạch gia gia tộc địa chỉ liền ở ngay đây. Thành đặc biệt lớn, diện tích che phủ ước chừng 1 triệu dặm. Thủ bút thật là lớn. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói. Toàn bộ Bạch Phượng Thành, vách thành khắc họa lít nhà lít nhít trận ngân, vô cùng vô tận, rất khó đếm rõ được sở. Đây là một bộ cực kỳ quý trọng đại trận, có thể thâu tóm tinh khí đất trời. Chủ yếu nhất chính là ở Bạch Phượng Thành đại trận vận chuyển dưới. Rộng lớn trong cương vực, trong thời không phiêu lưu bất hủ vật chất hướng về Bạch Phượng Thành bắt đầu hội tụ. Bạch Phượng Thành chính là Bạch Phượng Châu bất hủ vật chất hội tụ dồi dào nhất chi địa. Trống trơn ngoại lai cư dân giao nộp lệ phí vào thành, chính là một bút con số không nhỏ. Bất hủ thiên vực quần tộc, đối với khu quản hạt bất hủ vật chất, tất nhiên nghiêm ngặt khống chế, sẽ không cho phép người ngoại lai tùy ý hấp thu. Tô Viêm ở thầm nghĩ trong lòng, không trách tiên môn đạo thống sức hiệu triệu như vậy kinh người. Bạch Phượng Châu chỉ có điều là một cái xa xôi địa phương nhỏ, dồi dào lục địa hơn nửa tương đương không hợp thói thường. Cho dù là trở thành tiên môn đạo thống đệ tử bình thường, cũng so với trở thành Bạch gia cung phụng kinh người nhiều lắm. Vũ trụ cá lớn nuốt cá bé, bất luận ở nơi nào đều giống nhau. Bởi vậy trong bất hủ thiên vực bất hủ giả có rất nhiều. Đương nhiên đa số đều là dựa vào ngoại lực thúc chiến thể. Dựa vào bản thể đột phá chung quy quá thiếu. Mấy ngày nay hắn cũng hiểu rõ đến, toàn bộ Bạch Phượng Châu tựa hồ chỉ có 2 vị. Trong đó một vị chính là Bạch Vân Khê. Nhưng là Bạch Vân Khê vẫn không có bước vào bất hủ cảnh đỉnh phong, vẫn còn không tính là bất hủ bá chủ. Trong thành này bất hủ vật chất rất nồng nặc, thế nhưng hấp thu lên tương đối khó khăn, quả thật không có thế lực chống đỡ. Ở bất hủ thiên vực muốn kiếm ra một phen thành tựu cũng không dễ dàng, cũng không biết lão thủ lĩnh bọn họ ở cái gì khu vực. Quá thế nào rồi? Tô Viêm tiến vào Bạch Phượng Thành, thử nghiệm hấp thu, phát hiện trong thời không tung bay vật chất, có một loại lực cản ở ảnh hưởng Tô Viêm. Kỳ thực chuyện này đối với Tô Viêm không tính được cái gì. Hắn nếu là lấy dưỡng thể thuật, hoàn toàn có thể cướp đi Bạch Phượng Thành hội tụ rất nhiều bất hủ vật chất, dùng để tích lũy hắn cần thiết đột phá gốc gác. Ai u, này không phải chúng ta Bạch Phượng Châu thứ nhất nữ cường nhân sao? Gần giọng âm khí âm thanh kéo tới, đánh gãy Tô Viêm suy nghĩ. Tô Viêm đứng ở Bạch Phượng Châu chỗ cửa lớn, ánh mắt nhìn về phía trước một đám khí thế hùng hổ nhân mã. Đầu lĩnh chính là một vị ông lão mặc áo xanh, đang ở ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Bạch Vân Khê. Đáng ghét, hoạt bát Bạch Song Song nhất thời nghiêm túc, vặn lấy khuôn mặt nói, thái gia nhị trưởng lão, cái này bám dai như đỉa lão ô quy, lại muốn nhìn chúng ta chuyện cười. Lão ô quy, Tô Viêm kinh ngạc, ánh mắt nhìn chằm chằm thái gia nhị trưởng lão. Ông già này xem ra tuy rằng hạc phát đồng nhan, không qua con mắt quá nhỏ như là một đôi đậu xanh. Xuất lĩnh một nhóm người chặn lại rồi người nhà họ Bạch đường đi. Thái gia nhị trưởng lão, sợ là ở cửa thành cung nghênh mấy ngày. Tiểu nữ tử thực sự là cảm giác vinh hạnh. Bạch Vân Khê đầy mặt châm chọc. Nghe vậy, Thái gia nhị trưởng lão sắc mặt nhất thời âm trầm lại. Ánh mắt nhìn quanh Bạch Vân Khê sau lưng hộ vệ. Rất nhanh ánh mắt dừng hình ảnh ở một cái người xa lạ Tô Viêm trên người. Chính là Đạm Mạc nói. Nghe nói Bạch Vân Khê tiểu thư đi rồi hư vô thời không đạo trường chiêu sinh nơi. Lão Phu vẫn đúng là nghĩ mở mang hư vô thời không tu sĩ. Mở mắt, cùng ngươi có quan hệ gì? Tránh ra cho ta. Bạch Vân Khê quát lạnh. Bạch gia mặc dù là lục địa chi chủ, nhưng là ông tổ nhà họ Thái ở trăm năm trước bước vào chân tiên cảnh giới. Nhảy một cái trở thành Bạch Phượng Châu đại nhân vật. Thái gia vẫn cùng Bạch gia đối nghịch, thậm chí trông mà thèm lục địa chi chủ vị trí. Nếu không có ông tổ nhà họ Bạch còn sống sót, Thái gia đã sớm mạnh mẽ ra tay, cướp đoạt Bạch Phượng Châu nắm quyền trong tay. Hậu sinh, ngươi cũng quá vô lễ rồi. Thái gia nhị trưởng lão sắc mặt đột nhiên chìm xuống, lập tức đối với Tô Viêm lạnh nhạt nói, không biết Bạch Vân Khê cho ngươi chỗ tốt gì, chúng ta Thái gia cũng tương tự có thể cho ngươi. Bạch Vân Khê sắc mặt khó coi. Từ khi đế lộ chiến đài mở ra, Bạch gia triệu tập không ít ngoại viện, thế nhưng Thái gia từ bên trong làm khó dễ, đem bọn họ dưới trướng nhân mã lôi kéo thất thất bát bát. Đế lộ chiến đài một trận chiến, hai phe trận doanh từng người đi ra 10 đại cường giả. Nếu như Tô Viêm bị bọn họ lôi kéo đi, Bạch gia sẽ lúng túng đến, liền thập đại bất hủ cường giả đều rất khó tập hợp. Thái gia nhị trưởng lão không để ý chút nào Bạch Vân Khê. Một bộ nắm chắc phần thắng đắc ý dáng vẻ. Cười nói, chỉ cần ngươi gật đầu. Lão Phu trực tiếp đưa lên 10 cây bất hủ bảo dược. Thậm chí hàng năm đãi ngộ, tuyệt không dưới 30 gốc bất hủ bảo dược. Thái gia nhị trưởng lão cười ha ha. Một cái cấp thấp sinh mệnh vũ trụ giã tiểu tử có thể có cái gì kiến thức. Tiêu tốn đắt đỏ đánh đổi đủ để đem lôi kéo tới. Cái này lão ô quy. Bạch song song tức đến con mắt bốc lửa. Cũng nôn nóng lôi kéo Hạ Côn Luân cánh tay. Thật lo lắng hắn nương nhờ vào Thái gia. Bằng không Bạch gia mặt mũi đều mất hết rồi. Song song, tới đây cho ta. Bạch Vân Khê chừng một mắt Bạch song song. Nếu như Tô Viêm đứng ở Thái gia trận doanh, nàng sẽ không nhiều lời một chữ. Không giữ được người, hắn sẽ không dùng đắt đỏ đánh đổi đi giữ lại. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.